Chương 834, gặp lại Trầm Mặc Sư Tử. 147838-148-1422-0011-1213-68-1474-41 bạo kích 2897-42-1101-12-1000-1012-1000-1497-44 trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra 4 cái màu xanh biết hồi huyết chữ số cùng 4 cái màu đỏ thám thương tổn chữ số. Ở nơi này liên tiếp yêu hận quấn quýt dưới, ta may mắn được sống trong đó. Bốn cái màu xanh biết hồi huyết chữ số bên trong bao gồm ta cho mình chuốt xuống một chai đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, hai cái đỉnh cấp mục sư thuấn thêm kỹ năng, cùng với tiểu tinh thần thánh che chở cái tên này gọi kinh. Đao bắn liên tục tứ đoạn công kích, đánh thật sự là quá tàn bạo thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, một chi gầm thét tên đánh ra một đạo đường thẳng đường, treo lên một cái tia máu một dạng quang mang xuyên thấu trước mặt của ta ạn đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn gây sở thân thể. Ta không khỏi cả kinh. Tự nhiên, cái này kỹ năng là cái gì ôi chao không đúng, không phải ngươi len ken gợi ý của hệ thống. Á đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn gây sơ bị người chơi dược phong kỹ năng công kích, tổn thất 2601-12 điểm HP, cũng sẽ tại mỗi giây bên trong duy trì liên tục tổn thất 1450 điểm HP. Hiệu quả duy trì liên tục 6 giây ta nhìn lại, chỉ thấy một thân màu ngân bạch bó sát người vô căn cứ bị giáp ra thân dược phong đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Trong tay của hắn, nắm chặt một bả đường vòng cung đẹp đẽ ngân dược trường cung, xem ra vũ khí là nên thay. Nhìn tiểu tử này trang bị thâm trầm su đức hạnh, ta lập tức cả giận nói, tiểu tử thiếu theo ta chơi thâm trầm, nhanh lên phát ra hịp, là, lao ca tiểu tử này sợ đến thẻ lưỡi, lập tức từ chính mình bao đựng tên trung rút ra 6 mũi tên, hướng phía án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn gây sở đánh ra 6 nhớ rất nhanh có lực công kích cấp tốc bắn phá 2011 tháng 2 năm 2054 tháng 4 năm 1944 tháng 1 năm 2755 tháng 5 năm 2018 9 mít dược phong gương mặt phiền muộn. Ai, ta đây điểm phát ra còn không bằng đồ đệ của mình cao đây, không sống được. Lạc Lam tức giận nói, phong sư phụ, ngài nhanh lên tìm khối tảo phở đi đụng chết. Được rồi. Ta lại bị ngươi văng. Ta không khỏi cười nói, tiểu phong đây là trách, vài ngày tìm không thấy, làm sao chán trường đâu. Dực phong cười nhạt, ca, ta còn không tính là chán trường nhất đúng là như tỷ, hắn hiện tại cải tạo sủng vật cải tạo buồn bực. Ta đã nghe nói, có người nói như cải tạo ra khỏi rất nhiều quái dị sủng vật ha ha, vẫn là quản những cái này sủng vật kêu lạ vật tương đối chuẩn xác một ít, ha ha, mang theo cánh khô lâu quái. Giải sư tử thân thể cự đại con kiến, nở hoa cương thi dực phong lời ít mà ý nhiều miêu tả làm cho mọi người tất cả đều cười rút, hết cách rồi, từ nước ngập lạc thiên cùng dực phong nhậm chức gần trước người chơi về sau, mấy ngày nay vẫn luôn đang xoắn suýt, dực phong mỗi ngày đều đang bế quan tu luyện. Mỗi ngày đều muốn giết chết đại lượng phổ thông quái vật vật tới đốt chính mình kỹ năng độ thuần thục, mà thông thường quái vật rơi xuống đại đều là ngân tệ, cực nhỏ rơi xuống kim tệ. Cho nên trong quân đoàn người chơi gần nhất cho hắn một cái cực kỳ vang dội tên hiệu gọi Ngân Phong mà nước ngập lạc thiên cũng cực kỳ phiền muộn. Mấy ngày nay những thứ khác vài cái cường lực kỹ năng đều đã tu đầy, duy chỉ có chính mình linh hồn kỹ có thể thú hồn cải tạo còn không có tu đầy, hiện nay còn dừng lại. Ở giai đoạn cao cấp, kỹ năng này thiêu chín luyện độ phương pháp phi thường phiền muộn, muốn đem lượng chủng sủng vật hợp thành làm một loại sủng vật, thế nhưng... Còn chưa không phải tất cả sủng vật đều có thể hợp thành cùng một chỗ. Hơn nữa hợp thành sau sủng vật có rất nhiều thuộc tính cũng lớn không bằng hợp thành phía trước. Có chút dáng vẻ càng là đem người tươi sống lôi chết. Lúc mới bắt đầu mọi người còn cười. Thế nhưng sau lại, chứng kiến nước ngập lạc thiên thật đáng buồn. Sẽ không có. Người không biết xấu hổ nở nụ cười. Cho nên mấy ngày nay phòng làm việc vài cái mở mở thường thường theo nàng cùng nhau ăn cơm thậm chí ngủ chung. Phỉ Nhi cũng thường thường giảng giải nàng khuyên giải an ủi nàng, chính là sợ nàng không chịu nổi áp lực. Ta cũng nói qua với nàng một cái câu, ta nói, như à, nếu như ngươi có thể kiên trì, đem thú hồn cải tạo vọt tới đặc biệt cấp cho, ta muốn nhất định sẽ không giống với, cộng thêm chúng ta về sau lại có thể làm cho ngươi đến giờ cao cấp sủng vật, ngươi như thế hợp lại thành, tuyệt đối có thể làm ra không giống bình thường sủng vật. Có ta đây câu đội sổ. Nước ngập lạc thiên vẫn cắn răng kiên trì cho tới bây giờ đều không hề đề cập tới buông tha hai chữ. Mà vài ngày, đồng dạng cắn răng kiên trì còn có một cái tiểu mỹ nữ, vậy chính là ta bên người tiểu lạc tiêu. Hôm nay tiểu lạc tiêu đẳng cấp đã đạt đến kinh người 160 cấp, cư nhiên lấy điểm ưu thế bài danh khu Á Châu bảng đẳng cấp thứ 6, lực áp Ấn Độ đỉnh cấp cao thủ liệt diễm phần tình. Nhưng đây không phải là trọng điểm là nàng gần nhất một mực thần thần bí bí chế tác một cái phi thường đặc thù vật, hơn nữa vẫn luôn không có tiết lộ cho chúng ta, nói là tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ phát huy được tác dụng, cho nên, hiện tại mặc dù là ta nói phá một mép, nha đầu kia mỗi ngày vẫn như cũ cô ta, mỗi ngày đều biết muộn lò gấp một giờ, bận việc chế tác thứ này. Ta là bắt nàng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi về đến quốc chi phía sau chậm rãi thu thập nàng. Ả Đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sở bởi ở trên đất bằng cùng chúng ta chém giết, cho nên lượng máu rơi rất nhanh, thế nhưng bởi nó lực công kích tương đối cao, hơn nữa không có cung nỏ đặc hữu suy yếu, cho nên chúng ta người chơi thỉnh thoảng sẽ bị nó miểu sát, trong đó, độc luyến thu vũ tiền tiền hậu hậu treo 3 lần, lần thứ 3 càng là buồn bực đem mình xích viêm thánh kiếm bạo điệu, hoàn hảo chu vi đều là người mình, tiểu lạt tiêu nhặt lên sau đó đợi nàng đứng dậy sẽ trả cho nàng. Thế nhưng, sau đó tiểu lạt tiêu cũng bi kịch, Ả Đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sờ một cái mạnh mẽ đang bắn tên đánh tới, trực tiếp đưa cho nàng một cái 7214-52 đả kích chí mạng, đưa nàng cút. Không phải là độc nhất vô song, mới vừa xông lên ngân nhụy mộng trần cũng bị cút, đây cũng là nàng ngày hôm nay lần thứ 2 bị treo. Lúc này, băng vũ vô ưu trở thành nhất quấn quýt đồng thời cũng là bận rộn nhất người, thánh linh sống lại thời gian cột đồ tuy là chỉ có một phút, nhưng là cũng không qua nổi mọi người như thế treo, cho nên hắn đêm chỉ có thể trước tiên đem ngân nhụy mộng trần cứu lên tới. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, càng làm cho người ta chuyện buồn bực xảy ra, Ả Đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở cư nhiên vặn vẹo nổi lên thân thể của chính mình, bắt đầu nhanh chóng hướng ven hồ du tẩu bất quá, theo một chi lệnh như băng tên lớn đột kích, Ả Đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở trên người rất nhanh đóng kết một tầng thật dày băng sắc bích lũy trong lúc nhất thời. Người này nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ tiểu tĩnh mỉm cười, lập tức quay đầu ngựa lại, tha một vòng tròn lớn, từ ven hồ phương hướng chạy nhanh đến, xung trận ngựa lên trước, hung ác đụng vào Ản Đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghê sở trên người lại là trùng kích khiên lại một lần nữa tinh chuẩn trúng mục tiêu thế nhưng, không phải là độc nhất vô song, lúc này ta không biết Cao Y Na Hó căn thần kinh xảy ra vấn đề, trực tiếp liếc một cái bản đồ lớn. Kết quả phát hiện nhất kiện kinh người sự tình ở nơi này trên bản đồ lớn, hình bóng chắc chắc thấy được một mảng lớn điểm sáng màu trắng, hơn nữa hướng phía chúng ta bên. Nay bắt đầu khởi động qua đây ta thần kinh lập tức căng thẳng cũng ở đây nhất khắc, tối nay phụ trách tuần tra chật phi thường chư ca phát tới tin tức, phi ca, ám dạ tới rồi ta cảm thấy rất ngờ vực, ám dạ làm sao vào lúc này tới rồi chật phi thường chư ca tiếp tục nói, ám dạ bạch dương. Ám dạ vĩnh hằng cùng chiến hỏa khoản nợ nam cũng không ở, dường như dẫn đầu chính là ba cái kia mới vừa gia nhập vào ám dạ quân đoàn chức nghiệp ẩn ta xem liếc mắt bọn họ vị trí, lúc này bọn họ cách chúng ta. Chỉ có 5 km tả hữu, bọn họ khoảng chừng lại có bao nhiêu người ngàn người tả hữu, đại đa số đều là ba chuyển người chơi, không ít người chơi trên người đều có vô căn cứ hành lang ốn khúc vật trang sức. Vật phi thường chư ca nói, chúng ta chủ lực đoàn không ở, ca. Để ta ở lại cản bọn hắn đi ta lắc đầu, không phải, các ngươi nhiệm vụ chính là phụ trách điều tra, cũng không phải là công kích, đàng hoàng ngây ngô, không cần lo cho bọn họ. Nhưng là ca, một phần vạn hắn đối với các ngươi bất lợi làm sao bây giờ ta cười nhạt, hừ hừ, vậy hãy để cho bọn họ thử xem đi. Nói thật, ta đối với cái này nhánh đoàn thể khuynh hướng đã có hiểu một chút. Chi này đoàn đội cùng ám dạ Bạch Dương quan hệ giữa hẳn không phải là cái loại này bên trên hạ cấp quan hệ. Mà là càng gần gũi với quan hệ hợp tác, cho nên bọn họ một ít hành động là không bị ám dạ quân đoàn hạn chế. Bất quá, gãy của bọn họ bên trên đã chỉ vào ám dạ quân đoàn ký hiệu, cái này ý nghĩa, hành động của bọn họ đại biểu ám dạ quân đoàn, cho nên ngày hôm nay một ngày bọn họ đối với chúng ta có hành động, chúng ta cùng ám dạ quan hệ giữa cũng liền triệt để từ đó lập tức biến thành đối địch. Đây là kiên trì chuyện thật lúc này, Phỉ Nhi mặc dù không ở. Thế nhưng ta tuyệt đối làm được của nàng chủ, bởi vì ta hiểu rõ nàng, cũng bởi vì nàng cực độ tín nhiệm ta. Độc luyến thu vũ hướng về phía ta mỉm cười, tiểu phi, xem ra chúng ta có việc làm. Huyết diệt cũng lời rào rạt quăng lên trong tay vô căn cứ chiến chủ y, ai, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ta xem liếc mắt Ản Đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn ghi sơ lượng máu, giờ phút này lượng máu còn dư lại 40% tả hữu. Gần gần sát chính mình không ổn định thời khắc. Độc luyến thu vũ dơ cao nổi lên trường kiếm trong tay, tiểu phi, ta còn có đại chiêu. Ta lắc đầu, tỷ, ngươi đình chỉ đi, lại muốn dùng cái kia cấm chú độc luyến thu vũ xương sở, hít, ngươi biết nhiều lắm. Không cho phép dùng, ta cả giận nói, dùng liền tuyệt giao 5 cây số lộ trình đối với ám dạ người chơi mà nói cũng không tính trưởng, không đến 10 phút, bọn người kia đã tới chúng ta bên này, mà giờ khắc này, chúng ta như cũ ở trên bờ an nhiên soát lấy lượng máu gần xuống đến 30% án đỏ nhân ngư lĩnh chủ hồn điệu sở. Đối phương người dẫn đầu là hô nở thần lừa gạt Phật, giờ phút này cái huyễn vân kiếm thánh dơ lên trường kiếm trong tay chậm rãi đi hướng ta, hướng về phía ta cười nhạt nói, phi ca, đang đánh A, ta cười lạnh một tiếng, biệt lai vô dạng A, hô nở thần. Hô nở thần lừa gạt Phật lắc đầu, ta có chút nhỏ bé bệnh nhẹ. Ta trên dưới quan sát hắn liếc mắt, đã có một chút bệnh nhẹ, vậy thì nhanh lên đi xem bệnh đi, đừng chậm trễ. Trầm Mặc sư tử khiêng trong tay thất thải trường kiếm, đi nhanh đến. Gương mặt trêu tức, mới vừa rồi cùng phi ca ở xì hệ là á cùng nhau chém, để cho ta lạnh nhiều năm huyết lập tức lại sôi trào lên, cho nên, ta đây mới có qua đây, muốn cùng phi ca ngươi so tài nữa luận bản. Ta dòm trước mặt, vậy thì chờ chúng ta đánh xong cái này đi. Trầm Mặc sư tử lắc đầu, tấm tắc, cái này không dễ xử lý đi, đây là chúng ta nhiệm vụ áo ý của ta là, tỉ thí xong rồi sau đó, nếu như ngươi có thể thắng ta. Cái này cho các ngươi đả hảo liếu lửa giận của ta lập tức bị cùng đi lên. Thế nhưng, không đợi ta phát tác, huyết diệt đã ruôi ruôi tay, ngăn cản ta, phi ca, ta tới cùng sư tử nói hai câu đi.